Huyền Hệ Liệt, quyển 5, góc truyện audio.com. Có người nói, đôi mắt của trẻ con là quỷ đồng, có thể thấy rất nhiều thứ người lớn không thấy. Đối tiểu quỷ con trai mình luôn thấy. Trầm Dương không biết là tốt hay xấu. Tiểu quỷ rất thân thiết với thằng bé. Thế nhưng sự xuất hiện của cô bé lại dự triệu không rõ. Trương Nhạc tan vỡ, song bào thai trai và gái của gã liên tiếp gặp chuyện không may. Vợ gã chịu không nổi đả kích điên rồi, nhưng độc thủ sau màn vẫn không bỏ qua, vươn ma chảo về phía đứa con gái cuối cùng. Giới thiệu nhân vật, Trầm Dương, giáo sư hệ khảo cổ đại học, là một người hiền lành. Trầm Liễu, con trai Trầm Dương, nhu thuận khả ái. Hạ Nhược Hải, học sinh, thích Trầm Dương. Văn Tiểu Quân, cháu ngoại trai Hạ Nhược Hải, thích quấn quýt Trầm Liễu. Tự Phong là bạn trai nhỏ của Trầm Liễu. Cách Chương.